Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, tiên phẩm, chương 534, Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, tiên phẩm, một giây nhớ kỹ, thư, Duyệt Nhà, là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, hôm nay vào một lần tiểu hắc ốc, kết quả hiện tại mới bò ra ngoài, đã lâu chưa từng vào tiểu hắc ốc. Có một loại đặc cảm thụ khác, tại, bảng thuộc tính, lên, ngữ ngôn kỹ năng đạt tới tinh thông. Trên cơ bản có thể nói là kiêu quốc gia ngữ ngôn giáo sư trình độ. Ân, bảng thuộc tính, chính là như vậy cường đại. Đạt tới tinh thông trình độ phạm văn, thế nhưng vô pháp đem một quyển Phật kinh đều xem hiểu. Đây khó tránh khỏi có chút chê cười. Đúng lúc này. Vừa mới đem đệ tam tầng quét sạch sẽ Thích Duyên Minh đã đi tới. Nhìn vệ tiểu bắc trên tay Phật kinh không khỏi có chút líu lưỡi. Vệ thí chủ, người thật có thể xem hiểu. Đây chính là cổ phạm văn sáng tác nguyên bản Phật kinh a. Đây Thích Duyên Minh theo như lời nói. Nhất thời đem vệ tiểu bắc có chút mê mang tư duy xúc động. Theo sau, vệ tiểu bắc không lưỡng lự mở mắt. Tầm mắt rơi vào Phật kinh phía trên, tên, Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Tùy Thích Ca Ma Ni thủ hạ năm bỉ khâu sáng tác sơ thảo. Lại truyền bỉ khâu lấy cổ phạm văn đằng sao mà thành. Chất liệu bối đa la lá cây, cho nên loại này Phật kinh được xưng là bối diệp kinh. Chú ý, vật ấy ủng có thần kỳ Phật lực, cần có thể hoàn toàn xem hiểu kinh văn. Lại vừa mở ra đạt được trong đó lực lượng, hiệu quả 1, hiệu quả 2, hiệu quả tam, tiên phẩm, vệ tiểu bắc hầu như đều kêu ra tiếng. Không thể không nói, đây ra ngoài vệ tiểu bắc dự kiến, không nghĩ tới, tại đây trong tàng kinh các, thế nhưng sẽ có một quyển tiên phẩm phẩm chất Phật kinh. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng không tính đặc biệt, không thấy được giới thiệu bên trong đã nói được rõ ràng sao. Bản kinh thư này chính là Phật tổ tọa hạ lúc ban đầu năm cái đệ tử sáng tác sơ thảo. Sau đó sẽ tùy đệ tử của bọn họ đằng sau mà thành. Trang sách còn lại là dùng bối đa la lá cây chế tạo. Bối đa la lá cây, vệ tiểu bắc biết, chính là cổ thiên trúc không có đạt được tạo giấy thuật trước dùng để làm trang giấy một loại lá cây. Cực kỳ cứng cỏi. Ít nhất phải so với trúc giản nhẹ nhàng nhiều là mani nhưng bởi vì loại này thụ mộc chi hậu chịu. Đến lượng lớn chặt cây, cuối cùng tuyệt tích, mà tại cổ thiên trúc, mặc kệ là cổ thiên trúc giáo, hay là Phật giáo, này lúc ban đầu trọng yếu kinh điển, kinh văn, đều là dùng đây bối đa la diệp làm trang sách tài liệu. Cho nên loại này lá cây lại được xưng là thánh nhân chi diệp. Danh như ý nghĩa. Dùng để ghi chép thánh nhân ngôn hành lá cây, dùng trong truyền thuyết bối đa la lá cây làm trang sách. Phật tổ đệ tử, đồ tôn biên soạn mà thành nguyên bản Phật kinh, không mang theo điểm thần bí gì lực lượng, vệ tiểu bắc đều muốn cảm giác lão thiên không có mắt. Cổ phạm văn đằng sao? Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc biết đại khái tại sao mình hội có nhiều chỗ không quá có thể xem hiểu. Chính mình sở mua tài liệu giảng dạy tuy nói là phạm văn, nhưng là cận đại thiên trúc chịu đến Tây phương văn hóa xâm nhập chi hậu phạm văn. Bên trong chữ viết còn lưu ra ô trống, mà đây một chút cũng là cổ phạm văn sở không cho phép. Phá hủy phạm văn nghiêm chỉnh tính, về phần giải quyết như thế nào vấn đề này, vệ tiểu bắc có chừng điểm dự cảm, nhưng cần thử một chút, vệ tiểu bắc đem ánh mắt lần nữa nhắm lại. Theo sau đem lực chú ý lần thứ hai tập trung tại kia phạm văn kỹ năng phía trên. Theo lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa bắt đầu tiêu hao, mà đã tăng lên tới tinh thông phạm văn kỹ năng lại độ xuất hiện biến hóa. Lấy làm lạ từ phạm văn, tinh thông, chuyển đã hóa thành cổ phạm văn, hơi thông, bất quá đây tiêu hao, điểm tiến hóa, lại nếu so với 2,000 điểm nhiều hơn không ít. Đạt tới 4,000 điểm tiến hóa. Hiển nhiên, loại biến hóa này tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng vệ tiểu bắc chi hậu lại không do dự. Lần thứ hai tập trung lực chú ý, tại một trận thời gian, điểm tiến hóa tiêu hao chi hậu. Cổ Phạm Văn rốt cục tăng lên tới tinh thông. Đến trình độ này, cổ Phạm Văn cũng tăng lên không đến. Nhưng vệ tiểu Bắc nhìn một chút điểm tiến hóa, số lượng. Vẫn còn có chút đau lòng, ước chừng tiêu hao 1000 điểm tiến hóa. Không hề nghi ngờ, loại này cổ đại ngữ ngôn so với cái khác hiện đại ngữ ngôn đúng là có chút bất đồng. Nếu không thì, tiến hóa điểm này cũng sẽ không tiêu hao nhiều như thế. 1000 điểm tiến hóa, đủ để đem ngũ môn hiện đại ngữ ngôn tăng lên tới tinh thông trình độ. Nếu lại tăng thêm đem Phạm Văn chuyển hóa thành cổ Phạm Văn 500 điểm tiến hóa. Như vậy chính là 7 môn. Hoàn hảo, không có ra lại biến hóa gì đó. Nếu không thì, vệ tiểu Bắc đều không biết mình còn lại 2, 5, 1 điểm tiến hóa, vẫn có thể làm sao bây giờ. Theo đây cổ Phạm Văn tăng lên tới tinh thông. Vệ tiểu Bắc cũng cảm giác từ nơi sâu xa chính mình xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng loại biến hóa này tại bảng thuộc tính, thượng lại nhìn không ra gì. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng không có xoắn suýt ở trên mặt này. Theo sau liền lật xem khởi trên tay kim cương kinh đến. Mà lần này đọc sách, vệ tiểu Bắc không phải là dùng cảm ứng mạch động xem xét. Là trực tiếp mở to mắt, bìa mặt, bên trên kim cương bàn nhược ba la mật kinh đây vài cái cổ Phạm Văn rơi vào vệ tiểu Bắc trong mắt. Gần giống như có sự sống, chậm rãi tại bìa mặt thượng du chuyển động, vệ tiểu Bắc nhìn một chút bên cạnh Thích Xuyên Minh, Thích Xuyên Minh cũng hiếu kỳ chăm chú vào kim cương kinh lên. Hắn tò mò chính là vì cái gì vệ tiểu Bắc nhìn chăm chú đây bìa mặt đều có thể nhìn lâu như vậy. Rất hiển nhiên, loại này bìa mặt thượng dị trạng, Thích Xuyên Minh cũng không nhìn thấy, mình mới có thể chứng kiến loại này dị trạng. Vệ tiểu Bắc trong lòng khẽ động, đưa tay mở ra tờ thứ nhất, ngay tại tờ thứ nhất mở ra trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc liền chứng kiến một đoàn nhu hòa an tường kim quang từ trên lá cây nở rộ mở ra. Thoáng qua ở giữa, bốn phía tràn ngập kim quang lạnh nhân không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, vệ tiểu Bắc liền cảm giác mình ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ. Từ từ rơi vào đến trong giấc ngủ say. Đợi cho vệ tiểu Bắc tô lúc tỉnh lại, lại cảm giác được thân thể của chính mình đang di động bên trong. Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng là một đám người đang tại đi về phía trước. Chính mình còn lại là một người trong đó, nhân số quá nghìn, đều vì tăng nhân hình, người thiên trúc bộ dáng, đỉnh đầu tóc ngắn, tăng bào rách nát, này kiểu dáng cùng vệ tiểu Bắc bản thân nhìn thấy quá tăng bào hơi hơi bất đồng. Vệ tiểu Bắc muốn đưa tay sờ sờ mặt mình, thủ không thể động, cả người đều ở tự động di chuyển, hoàn toàn chịu vệ tiểu Bắc khống chế. Chi hậu hắn muốn dùng cảm ứng mạch động, tương tự không thể, duy chỉ có tầm mắt chịu ánh mắt hạn chế, có thể tùy ý xem xét bốn phía. Trong lúc nhất thời, vệ tiểu Bắc phát hiện mình trên người toàn bộ có thể hết lực mấy nơi tại bị che chắn bên trong. Không khỏi trong lòng toát ra lạnh lùng mồ hôi đến, đây chuyện gì xảy ra, chính mình chẳng lẽ trúng chiêu. Vệ tiểu Bắc mặc dù năng lực bị đều che chắn, nhưng ý chí tóm lại không phải nhân loại tầm thường có thể sánh bằng. Vài tức chi hậu tỉnh táo lại, trong lòng đại khái đoán được đây là có chuyện gì, chính mình phải là lọt vào trong ảo cảnh. Bất quá nói đi nói lại, lấy vệ tiểu Bắc kiên cường năng lực, đều có thể đưa hắn hãm vào huyễn cảnh, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Vấn đề duy nhất chính là mình tuy nói không cách nào khống chế thân thể, nhưng trong không khí thổi tới thanh phong, hai chân dẫm đất truyền đến xúc cảm cũng là cùng nhục thể của mình không có gì khác nhau. Nếu trong thời gian ngắn không có cách nào khác từ cái này huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài, vệ tiểu Bắc liền hướng hoàn cảnh chung quanh nhìn lại. Hai bên đều to ra đầy nhiệt đới dưng mưa, trước có thể mưa rơi qua, dưới chân thổ đường lầy lội bất kham, giống con đường như vậy đi lên, coi như là tráng hán cũng sẽ vất vả vô cùng, có thể bọn họ trước đã đi rồi một khoảng cách chi hậu. Phần đông tăng nhân từng cái thở hồng hộc, sắc mặt hơi trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng bọn hắn vẫn còn đang kiên trì. Vệ Tiểu Bắc cũng đồng dạng cảm nhận được loại này mỏi mệt. Nói thật, loại này cực độ cạn kiệt thể lực cảm giác, Vệ Tiểu Bắc đã thật lâu chưa từng cảm thụ. Rốt cục đằng trước xa xa xuất hiện một tòa bạch sắc thành trì. Chúng tăng nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền hướng thành trì ngoại một rừng cây di chuyển đi qua. Cánh rừng cây này có vẻ cực kỳ cô tịch, chúng tăng nhân không để ý trên mặt đất lá khô, ngồi trên chiếu, nơi này thật là cô tịch, không bằng gọi là cô độc viên. Một cái nhu hòa thanh nhã, không hiện nam nữ thanh âm vừa vặn là vang lên. Sử dụng chi ngữ ngôn là của Phạm Văn, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên có thể nghe hiểu được, bất quá này thanh âm còn như trong gió đụng chuông, dễ nghe chí cực, để cho nhân vừa nghe trong lòng tạp niệm biến mất. Vệ Tiểu Bắc rời đi tầm mắt vừa thấy, cũng là một người tuổi còn trẻ tăng nhân, tóc ngắn mà lại cong lên, tướng mạo mượt mà, miệng đại mũi long, hai lỗ tai buông xuống kéo tại đầu vai, khác hẳn với thường nhân. Chúng tăng người nhất thời theo tiếng xưng phải, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được có chút kinh dị, nhưng theo sau liên tưởng đến Kim Cương Kinh, nhất thời trở nên đại ngộ, chẳng lẽ này tuổi trẻ tăng nhân đó là Phật Tổ Thích Ca Ma Ni? Nghe nói này 3 năm tuổi khi là được Phật, tuổi trẻ vừa nói nhưng thật ra thích hợp, cũng không biết lúc này đối phương phải chăng đã thành Phật. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng vô pháp nói chuyện, cho nên chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, đợi cho thân thể mỏi mệt thoáng khôi phục, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trong bụng có chút đói khát lên. Chi hậu lại nghe được chúng tăng nhân trong bụng kêu to. Nơi này có tới thiên nhân nhiều, kêu to tiếng động khi thay nhau vang lên, giống như ngày mùa hè hồ sen con ếch kêu, nhưng thật ra có mấy người lớn tuổi chính là tăng nhân trên mặt nhịn không được hiện ra hồng sắc đến. Tất cả mọi người đói bụng, đến 100 người, theo bản tôn đi trước đây chi thụ thành khất thực, trước kia nghi là Thích Ca Ma Ni niên nhẹ tăng. Nhân lúc này đứng dậy, đưa tay hướng chúng tăng nhân điểm đi, vội vàng thập tức, liền điểm 99 người, mà người cuối cùng lại điểm vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Xá Lợi Phất, người cũng theo tới đi, tuổi trẻ tăng nhân khinh ngữ một tiếng. Vệ Tiểu Bắc bên tai lại như là lôi âm chấn động. Vội vàng lên tiếng, vâng, tôn giả thân thể là chịu Vệ Tiểu Bắc khống chế. Lúc này đứng dậy cùng ở tại trẻ tuổi tăng nhân chi hậu. Đến lúc này, nghe được chính mình trong miệng sở xưng tôn giả, Vệ Tiểu Bắc có 99% nắm chắc xác nhận này tuổi trẻ tăng nhân chính là Thích Ca Ma Ni, nói thật. Có thể gần gũi quan sát Thích Ca Ma Ni loại này trung cực đại Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút kích động. Trong thực tế, này địa vị cao thượng đến cực hạn. Tại trong thần thoại, này không gì làm không được. Tóm lại, người khả năng không biết Hoa Hạ Quốc hội đương nhiệm nghị trưởng là ai. Nhưng tuyệt đối không có thể sẽ không biết Thích Ca Ma Ni 4 chữ này. 100 tăng chúng lấy Ma Ni tôn giả cầm đầu. Hướng kia tòa thành lớn màu trắng đi đến ở gần, Vệ Tiểu Bắc phương mới nhìn rõ ràng, đây tòa bạch sắc thành thị thành tường chính là thạch đầu đắp mà thành. Lại chát phấn vôi, cho nên từ xa nhìn lại, tại dương quang chiếu rọi xuống, có vẻ trắng noãn vô cùng, nhưng trên thực tế, đây tòa bạch sắc thành thị thành tường cũng không cao lớn. Chỗ cao nhất bất quá 3 thước, chỗ thấp nhất bất quá 2 thước. Cũng chính là làm cái ngăn cản tác dụng, thật gặp gỡ đại quân đột kích, chỉ sợ không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Nơi cửa thành có mấy người trần trụi ngược, cầm trong tay trường mâu thiên trúc binh lính canh gác, nhìn thấy 100 tăng chúng lại đây. Có lẽ là chưa từng thấy qua, lập tức liền cầm trong tay trường mâu để nằm ngang nhắm ngay Ma Ni tôn giả một nhóm. Từ Vệ Tiểu Bắc góc độ nhìn lại. Những binh sĩ kia hơi đen trên mặt mang vài phần khẩn trương. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.